sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hằng ngồi nhét Tần Thiên say, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn buổi chiều tỉnh lại. Hiển nhiên đã không nhớ chuyện buổi tối hôm trước. Chỉ là hắn say, chính mình không say, sự tình ngay lúc đó đều nhớ kỹ rành mạch rõ ràng. Vừa thấy đến Tần Thiên, nàng sẽ nghĩ đến buổi tối ngày đó hiện tại đối với Tần Thiên. Thực sự có chút xấu hổ không được tự nhiên. Ca ca là người khôn khéo. Nàng không dám xem nhẹ. Thời điểm buổi chiều hôm nay thấy hắn, nàng đã tận lực coi như không có việc gì. Nhưng vẫn cảm thấy có chút khác thường. Nếu bộ dáng như vậy bị Tần Thiên thấy vài lần, khiến hắn nhìn ra cái gì? Đến lúc đó người xấu hổ không chỉ có một mình nàng. Huống chi nàng biết linh hồn chính mình cùng thân thể không phải một người. Nhưng Tần Thiên không biết, coi nàng là thân muội muội hắn. Lần đó ngoài ý muốn trong Yên Ba Cốc, nàng đã cảm thấy Tần Thiên có chút không thích hợp. Thật sự bị Tần Thiên biết hắn say rượu phi lễ muội muội nhà mình. Chỉ sợ về sau hắn nhìn thấy chính mình, như thế nào cũng phải đi đường vòng đi. Cách sinh thần Tần lão gia tử còn 2 tháng, cùng hắn tách ra 2 tháng, đến lúc đó gặp lại, hẳn là chính mình sẽ không còn xấu hổ như vậy, Tần Thiên cũng sẽ không nhận thấy được khác thường. Lâu như vậy đại hắc cùng hắc đế không có tin tức, không biết chạy đi nơi đâu. Cách đại thọ Tần lão gia tử còn 2 tháng, ta về Bồng Lai Tiên Đảo một chuyến trước, sau đó đến Tần gia tốt lắm. Tần Lạc Y hơi trầm ngâm nói. Đây cũng không hoàn toàn là lấy cớ, nàng thật sự có chút lo lắng cho đại hắc cùng hắc đế. Tuy rằng Bồng Lai Tiên Đảo cách Huyền Thiên Đại Lục xa, nàng không có Bạch Ngọc Đài, nhưng nàng có không gian thuật, có thể xé rách không gian. Trong khoảng thời gian này, Tông Vô Ảnh tự giác sinh mệnh không còn nhiều, nên không giữ lại đem không gian thuật của hắn truyền cho nàng. Tu vi của nàng so với Tông Vô Ảnh cao hơn. Xuyên qua không gian thoải mái hơn Tông Vô Ảnh, dựa vào không gian thuật, nàng ở trên phiến đại lục này có thể tự do đi lại. Đoan Mộc Trường Anh còn đem không ít bí mật về truyền tống trận nói cho nàng. Nhưng tất cả truyền tống trận của Thiên Đạo Tông đều tự tay Kim Đông Nhan bố trí. Không mượn tay người khác, bởi vì Đoan Mộc Trường Anh thân là thánh tử Tông Môn. Nên mới biết một ít cơ mật, đáng tiếc không đầy đủ. Dựa vào những cái đó cũng không thể đơn độc thiết trí truyền tống trận thành công. Thậm chí Đoan Mộc Trường Anh còn đem một ít đồ vật về trận pháp do hắn nghiền ngẫm mấy năm nay nói cho nàng. Còn có rất nhiều bí tân về Kim Đông Nhan. Vì Ma Kiêu, nàng đối với Kim Đông Nhan có chút hứng thú. Không ngoài nàng sở liệu, yêu thú triều bộc phát trên Bồng Lai Tiên Đảo. Chính Kim Đông Nhan động thủ, hắn dùng nhiếp hồn thuật khống chế yêu hoàng. Làm cho yêu hoàng nghe lệnh hắn, lúc ấy đi cùng hắn còn có Tông Vô Ảnh, Kim Đông Nhan động thủ, yêu thú không chỉ bị Kim Đông Nhan quản chế, còn bị Tông Vô Ảnh quản chế. Hắn lợi dụng yêu thú công kích Bồng Lai Tiên Đảo, thứ nhất là muốn đoạt lấy các loại tài nguyên tu luyện trên Bồng Lai Tiên Đảo. Thứ hai là muốn đông đảo tu sĩ Bồng Lai Tiên Đảo trọng thương. Vì dọn sạch chướng ngại cho Thiên Đạo Tông ngày sau hùng bá thiên hạ. Bởi vì công vào động thiên phúc, đồ vật mọi người Thiên Đạo Tông lấy được hữu hạn, hơn nữa không có đồ tốt gì đặc biệt. Kim Đông Nhan sinh khí, tuy rằng lúc sau thừa cơ cướp giao trì tiên cảnh, chiếm được không ít đồ vật của giao trì tiên cảnh, nhưng Kim Đông Nhan tức giận không giảm bớt bao nhiêu, nếu không phải vì hắn chuẩn bị dùng linh thủy tấn giai. Cần dùng hỗn độn chi nguyên, chỉ sợ Tông Vô Ảnh đã sớm bị hắn phạt nặng, ngay lúc đó yêu thú triều. Cũng may Phiêu Miểu Tông có chiến thuyền chiến lực cường đại. Còn có Bạch Y xuất hiện, Kim Đông Nhan mới không thực hiện được gian kế. Ngay cả như vậy, Tần Lạc Y chỉ cần nghĩ đến yêu thú triều chiến đấu thảm thiết. Thây sơn biển máu a, nàng liền có xúc động muốn đem Kim Đông Nhan tỏa cốt dương diệt. Mâu quang Tần Thiên tối đen chợt lóe, có một chút u quang kỳ dị chợt lóe rồi biến mất. Sau đó hơi hơi rũ mắt, ngón tay thon dài như ngọc, thưởng thức khối dương chi bạch ngọc bị hắn treo bên cạnh người. Không nói thêm gì, trở lại Bồng Lai Tiên Đảo sao? Ta với nàng cùng đi. Phượng Phi Ly cười đến yêu nghiệt, ánh mắt hoa đào nhìn nàng, hiện lên tia lưu tinh gợn sóng. Trong phút chốc chỉ cảm thấy tao nhã vô hạn, tay Tần Thiên thưởng thức ngọc bội dừng một chút, như có như không vô tình liếc mắt nhìn Phượng Phi Ly. Đoan Mộc Trường Thanh cũng tỏ vẻ muốn cùng Tần Lạc Y trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Tần Lạc Y không đi Tần ra, Sở Dật Phong có chút lưu luyến cứ như vậy cùng nàng tách ra. BNH Tương hắn biết thời điểm Tần Lạc Y rời đi lúc trước. Tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn không yên lòng bọn họ, còn cố ý lưu Đại Hắc cùng Hắc Đế đi theo bên người bọn họ. Chỉ là chúng nó vẫn không hiện thân. Ba người Sở Dật Phong không biết chuyện này. Thẳng đến mấy ngày trước Tần Lạc Y hỏi không biết Đại Hắc cùng Hắc Đế đến tột cùng mất tích khi nào. Tần Lạc Y muốn đi tìm, hắn tự nhiên không thể ngăn đón. Chỉ vì muốn nàng bồi bên người chính mình, tuy rằng đáy lòng hắn kỳ thật rất muốn làm như vậy. Trên mặt hai người Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh ngượng ngùng. Biết Đại Hắc cùng Hắc Đế mất tích, bọn họ lập tức phân phó người Phượng gia cùng Đoan Mộc gia đi tìm kiếm. Đáng tiếc vài ngày vẫn không có tin tức, địa phương bọn họ từng đi qua, trừ bỏ dưới sư hổ nhai Phiêu Miểu Tông. Còn có địa phương sâu nhất Thiên Long Sơn Mạch vô cùng kỳ hiểm không thể xâm nhập. Đều đi tìm những địa phương khác, Đại Hắc cùng Hắc Đế giống như biến mất, không chút bóng dáng, lần này ta đến Huyền Thiên Đại Lục, có được thứ tốt, thừa dịp sinh thần Tần lão gia tử còn 2 tháng. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hai người vừa lúc bế quan tu luyện, không cần đi theo ta chạy ngược chạy xuôi. Hiện tại Thượng Quan gia cùng Liễu Tự Thế gia càng đấu càng hung. Còn có Kinh Long Quyết kia, ta sợ Huyền Thiên Đại Lục sẽ sinh loạn. Hai người liền tạm thời ở lại Huyền Thiên Đại Lục. Huống hồ, ta còn cần hai người tìm giúp ta vài thứ. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, ý cười bên môi trong suốt. Đem linh thủy lấy từ Thiên Đạo Tông ra. Kim Đông Nhan mất mấy ngàn năm chuẩn bị linh thủy. Nàng ở trong Yên Ba Cốc tu luyện. Từ tử phủ trung giai tấn giai tu luyện ra linh hoa. Tiêu hao không đến 1/4. Lấy lực lượng nàng tiêu hao tu luyện ra một đóa linh hoa. Nàng đoán nếu Kim Đông Nhan dùng linh thủy này, chỉ sợ sẽ luyện ra 4 đóa linh hoa. Có lẽ 5 đóa linh hoa đều có thể tu luyện ra. Tần Thiên từ ngọc phủ sơ giai tu luyện đến tử phủ tam giai. Bởi vì linh lực trong linh thủy quá mức cường đại. So với chính mình tu luyện ra linh hoa, hắn hao phí linh lực cực nhỏ, nhiều nhất chỉ 1/10 mà thôi, nên hiện tại linh thủy vẫn thực sung túc, nàng đem linh thủy còn lại trực tiếp chia làm 5 phần. Tần Thiên, Phượng Phi Ly, Đoan Mộc Trường Thanh, Sở Dật Phong, còn có ca ca Tần Mặc nàng kết bái, mỗi người 1 phần, từng đó linh thủy, đủ để tu vi bọn họ bước vào tử phủ cao giai thậm chí là tử phủ đỉnh. Huống chi đại sư huynh cùng nhị sư huynh, một người là ngọc phủ thất giai, một người là ngọc phủ lục giai, lấy tư chất 4 người bọn họ, đột phá bình cảnh tử phủ, bước vào tử phủ tất nhiên không thành vấn đề, đặc biệt Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh, bọn họ có khả năng bước vào tử phủ tấn giai tử phủ đỉnh nhất. Về phần Tần Thiên là ca ca duy nhất của nàng. Được rồi, nàng thừa nhận nàng là có điểm bất công. Ở trong Yên Ba Cốc, Tần Thiên giống nàng, đã dùng qua một ít linh thủy tu luyện mấy tháng. Nhưng lần này phân chia, nàng vẫn không chút do dự cho hắn 1 phần. Có vài nam nhân, nhưng ca ca chỉ có duy nhất 1 người. 5 phần linh thủy, Tần Lạc Y đặt trong bình ngọc thạch cố ý làm theo yêu cầu. Phượng Phi Ly nhìn bình ngọc thạch trước mặt. Trong mắt hoa đào không khỏi sáng ngời, tựa như hút nhật nguyệt chi hoa sán rượu vào, quả nhiên khóe mắt Sở Dật Phong sinh ra 3 phần tà khí. Khóe môi gợi lên tươi cười sủng nịnh mị hoặc nhân tâm. Ánh mắt sáng quắc nhìn, lại nhìn Tần Lạc Y, khóe môi Đoan Mộc Trường Thanh gợi lên tươi cười làm cho người ta kinh diễm. Thanh lãnh trong ánh mắt tán đi hoàn toàn, nếu không phải e ngại Tần Thiên ở trong này. Hơn nữa Tần Thiên còn là ca ca Tần Lạc Y, 3 người bọn họ đã sớm kích động tiến lên ôm Tần Lạc Y vào trong lòng. Hung hăng yêu thương một phen, mặc kệ bên trong bình ngọc thạch kia chứa cái gì. Lúc trước Tần Lạc Y sinh khí bọn họ, ngoài miệng nói lời tàn nhẫn, nhưng trong lòng vẫn có bọn họ, có thứ gì tốt đều nghĩ cho bọn họ, sao có thể khiến cho bọn họ không cảm động. Lúc này thấy mấy thứ này, còn có chuyện lúc trước để Đại Hắc cùng Hắc Đế đi theo bọn họ, thực sự làm cho bọn họ hận không thể móc tâm ra cho nàng. Tần Thiên cảm thấy bọn họ tươi cười hết sức chói mắt. Đi đến đứng yên bên người Tần Lạc Y, con ngươi lóe tinh quang hướng tới ba người quét một vòng. Đoan Mộc Trường Thanh thu hồi ánh dừng trên người Tần Lạc Y trước. Mở nắp ngọc thạch, bên trong tràn đầy một loại chất lỏng trong suốt, liền cảm thấy một cỗ năng lượng dị thường khủng bố tràn ra từ bên trong. Đồng tử Đoan Mộc Trường Thanh mạnh mẽ co rụt lại, hắn thân là thiếu chủ Đoan Mộc gia, kiến thức không ít thứ tốt, nhưng thứ hàm chứa năng lượng tinh thuần như thế, trên đời này hiếm thấy. Tuy rằng năng lượng hỗn độn chi nguyên so với nó nồng đậm hơn, nhưng hỗn độn chi nguyên không thể trực tiếp lấy tới sử dụng, phải phân giải trước, mà lực lượng thứ này, tuy rằng khủng bố, hắn lại cảm giác ra, lực lượng thập phần nhu hòa, giống như đan dược, rất dễ dàng hấp thu. Tần Thiên đã gặp qua linh thủy, có khiếp sợ cũng đã sớm qua đi, hắn còn sử dụng linh thủy vài tháng. Lúc này trên mặt lạnh nhạt, lần đầu tiên ba người Phượng Phi Ly nhìn thấy. Sau khi khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y càng trở nên nóng rực. Đây chính là thứ tốt, nàng lấy được từ nơi nào? Thiên Đạo Tông, đây là đồ vật Kim Đông Nhan chuẩn bị cho bản thân. Đã chuẩn bị mấy ngàn năm, vừa vặn lần này ta cùng ca ca đi Thiên Đạo Tông. Cướp được thứ này, Tần Lạc Y suy nghĩ. Không giấu giếm, tươi cười giải thích nghi hoặc cho bọn họ, Kim Đông Nhan đi người này quả thật đáng sợ. Trong mắt Phượng Phi Ly xẹt qua chút ngưng trọng, 10 năm trước, xuống tay với Đoan Mộc Tử Ngọc tu vi là Tử Phủ Đình. Hắn có thể thi triển nhiếp hồn thuật thành công, đương nhiên tu vi rất cường đại, nếu hắn dùng linh thủy, xưng bá huyền thiên đại lục, thậm chí toàn bộ thế giới, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Trong phòng vắng lặng một lát, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh có chút đăm chiêu nhìn mấy bình linh thủy. Tư chất tu luyện của hai bọn họ vô cùng tốt, đối với tu luyện, cho tới bây giờ tin tưởng 10 phần, chưa từng lo lắng sẽ không vượt qua vài đạo bình cảnh phủ đệ. Sự thật chứng minh, bọn họ quả thật không cần lo lắng, bất quá trăm tuổi, bằng vào tư chất hơn người, tâm tính kiên định, còn có gia thế cường đại. Tu luyện đến Ngọc Phủ, trong thế hệ cùng tuổi trên huyền thiên đại lục, kinh tài tuyệt diễm, đại phóng tia sáng kỳ dị. Lúc trước tu luyện ra huyền phủ, thanh phủ, Ngọc Phủ, hai người đột phá thực dễ dàng. Gần nhất mấy năm nay, càng bởi vì nguyên nhân trong cơ thể Tần Lạc Y có hỗn nguyên thiên châu, còn có hỗn độn chi nguyên kia, tu vi hai người tiến nhanh, bọn họ tin tưởng, cho bọn họ thêm vài thập niên. Hai người đều có thể tu luyện đến Tử Phủ, thậm chí là Tử Phủ Đình. Tốc độ tu luyện như vậy, đã thực nghịch thiên, nhưng nghĩ đến Kim Đông Nhan tu vi khủng bố, yêu hoàng, thậm chí Bạch Y cùng Âu Dương Linh, từ đáy lòng bọn họ đều có một loại cảm giác gấp gáp. Đặc biệt trên người Tần Lạc Y có hỗn nguyên thiên châu. Hỗn nguyên thiên châu nghịch thiên, không biết khi nào sẽ bị người phát hiện. Có lẽ trên phiến đại lục này còn có cao thủ như Bạch Y, Âu Dương Linh nếu bọn họ muốn bảo vệ Tần Lạc Y tu vi hiện tại hoàn toàn không đủ. Cho dù Tử Phủ Đỉnh khủng bố cũng không được, hai người đều không quên. Ở trong biệt viện Thục Hán Thành, Giản Ngọc Diễn một trưởng đã đem thượng quan chiến cùng Liễu Tử Ngọc đánh ngã. Tần Lạc Y nói đúng, có lẽ huyền thiên đại lục thực sự sinh loạn. Nhưng bọn họ không lo lắng Liễu gia cùng Thượng quan gia. Cho dù hai nhà này như thế nào, cũng không nhảy nhót lật ra sóng gió. Bọn họ lo lắng trên huyền thiên đại lục có lẽ còn cường giả lánh đời như Bạch Y mất trí nhớ. Lai lịch thành mê, nhưng Âu Dương Linh biết, đối với thân phận bản thân, cùng thân phận Bạch Y, dự kín như bưng. Nếu tin tức trên người Tần Lạc Y có hỗn nguyên thiên châu bại lộ ra ngoài, rước lấy cường giả lánh đời, cho dù Phượng gia cùng Đoan Mộc gia là hai trong bảy đại thế gia huyền thiên đại lục. Thế lực cường đại, sợ rằng cũng rất khó đối phó. Hiện tại tu vi hai người Giản Ngọc Diễn cùng Tần Thiên. Đối với bọn họ kích thích không nhỏ. Bọn họ vốn là người thông thấu đến cực điểm. Cùng Tần Lạc Y về sau ngày còn dài. Cần gì gấp gáp một sớm một chiều. Vừa rồi nàng nói chúng ta giúp nàng tìm vài thứ. Là thứ gì vậy? Phượng Phi Ly cười hỏi nàng. Khóe miệng ngậm ý cười. Mâu quang hàm túy. Tần Lạc Y nghe hắn hỏi như vậy. Liền biết bọn họ quyết định lưu lại bế quan tu luyện. Chớp mắt nhìn, mâu quang tối đen thông minh thanh thấu. Trực tiếp lấy từ trong chữ vật giới ra rất nhiều giấy. Là loại giấy dùng để vẽ tranh. Rất lớn, trên giấy lưu loát tràn ngập chữ. Tần Thiên, Phượng Phi Ly, Đoan Mộc Trường Thanh, còn có Sở Giật Phong gặp ai cũng có phần. Thời điểm Tần Lạc Y đem giấy đưa cho nhóm bọn họ. Cười hì hì nói, mấy thứ này ta đều cần. Càng nhiều càng tốt, ánh mắt Đoan Mộc Trường Thanh nhanh chóng nhìn lướt qua trên giấy. Nhẹ nhàng niệm ra tiếng, thiên cực chi thủy, phượng quả vạn năm, hủ cốt linh hoa, huyễn tâm thảo càng niệm càng khiếp sợ, thanh âm đều thay đổi. Những thứ bên trên, mỗi một loại đều cực kỳ chân quý, vô giá, hơn nữa cực kỳ thư thớt, có chút thánh phẩm tu luyện, có thứ cực độc, tu sĩ tu vi cực cao cũng không dám chạm. Bên trên còn có thứ chỉ có trong truyền thuyết, thế nhân không người gặp qua, vật hy thế như vậy, trên tờ giấy viết ước chừng mấy chục loại. Ha ha, xem ra luyện đan thuật của tiểu sư muội nhất định lại tinh tiến. Phượng Phi Ly xem xong, sau khi khiếp sợ, trong mắt hoa đào hiện lên tia sáng kỳ dị, cười nói, muốn mấy thứ này, muội chuẩn bị luyện đan dược gì? Hắn thật sự rất ngạc nhiên. Cho dù hắn không hiểu luyện đan, cũng biết những thứ này cực hi hữu, ít nhất có thể luyện chế thập tam, tứ giai đan dược, thậm chí phẩm giai rất cao. Nghĩ đến Tần Lạc Y lúc trước có thể luyện ra thập nhị giai cực phẩm đan dược. Hiện tại mới mấy tháng bất quá thiên phú luyện đan của nàng không thể suy đoán theo lẽ thường. Tám phần là mấy tháng nay linh hồn lực của nàng tinh tiến, có thể luyện chế đan dược phẩm giai rất cao. Nên mới tìm những thứ thiên kỳ bách quái như vậy. Về phần Tần Lạc Y có thể luyện chế đan dược phẩm giai rất cao hay không? Lãng phí linh thực quý hiếm. Hắn căn bản không lo lắng qua. Đừng nói một ít linh thực. Hiện tại nàng muốn sao trăng trên trời. Hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống cho nàng. Chỉ cần nàng thích, Đoan Mộc Trường Thanh cùng Sở Giật Phong đem giấy gấp lại. Cẩn thận thu vào. Khóe môi cong cong, ánh mắt tối đen thâm thúy nhìn Tần Lạc Y, tuy rằng mấy thứ này khó tìm, nhưng giống Phượng Phi Ly, bọn họ cảm thấy chỉ cần Tần Lạc Y cần, dù khó cũng phải tìm được cho nàng, không phải luyện đan dược dùng ánh mắt Tần Lạc Y sáng ngời. Mâu quang liếc mắt nhìn Tần Thiên một cái, sau đó nói với ba người Sở Giật Phong, Kim Đông Nhan chế linh thủy, ta đã biết rõ đồ vật bên trong. Chỉ cần gom đủ mấy thứ trên giấy, ta có thể luyện ra một phần. Linh thủy quan trọng nhất là, sau khi tu luyện đến tử phủ đình, đối với tu luyện ra linh hoa có trợ giúp rất lớn. Nếu biết linh thủy, còn biết rõ tất cả thành phần bên trong, nàng đương nhiên muốn luyện ra một phần. Trách không được lực lượng bên trong khủng bố như thế. Linh thủy dùng đồ vật kỳ chân luyện thành, khó trách lấy tu vi Kim Đông Nhan. Huynh toàn bộ thiên đạo tông, cũng phải mất mấy ngàn năm mới luyện chế ra. Sở Giật Phong sâu kín thở dài một hơi, thứ này không sốt ruột, hoặc ngộ mà không thể cầu. Chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được, thời điểm nhìn đến trăm ngàn lần đừng buông tha. Tần Lạc Y đem một phần linh thủy trực tiếp cho Sở Giật Phong. Đưa Tần Thiên hai phần, một phần là Tần Thiên, một phần khác cho Tần Mạc. Đại thọ Tần lão gia từ tự nhiên sẽ chuẩn bị lễ vật. Nhưng bây giờ không vội. Hai tháng sau, chờ ngày đại thọ đưa qua không muộn. Sở Giật Phong biết trên người nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Thật sự không chối từ. Không chút khách khí thu nhận. Hắn không muốn bị Tần Lạc Y bỏ lại quá xa. Chỉ có cố gắng tu luyện. Cố gắng đề cao tu vi. Hắn mới không tự biết xấu hổ đứng bên người nàng. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh cũng đem linh thủy thu lại. Bọn họ thảo luận linh thủy, còn thảo luận linh thực. Tần Thiên kéo qua Tần Lạc Y đến trong viện, đến tột cùng linh thủy còn lại bao nhiêu? Trong lòng hắn hiểu rõ Tần Lạc Y đều lấy ra toàn bộ. Trên người nàng không lưu lại một chút, một phần này của ta muội cầm đi. Linh thủy này, muội dùng so với ta dùng tốt hơn. Nói không chừng muội có thể kết xuất thêm một đóa linh hoa. Hắn đem linh thủy của chính mình trả lại cho Tần Lạc Y, ánh mắt tối đen nhìn nàng. Ôn nhuận mà sủng nịch. Cách chương.